Chương 58, bắt cóc đoàn dự hành động bắt đầu. Đáng thương Đàm Thanh, cứ như vậy đi theo thượng chính mình sư phó cước bộ, biến thành một cái người què. Mà tạo thành này hết thể nhân, hoàn toàn cũng là sư phó của hắn, tuy rằng chính là bởi vì Sở Nguyên một câu mà thôi, bất quá theo một kiện sự này tình, khiến cho Sở Nguyên càng thêm rõ ràng hiểu được, Đoàn Duyên Khánh đối với chính mình thiên phú, thật sao không phải bình thường coi trọng cũng khó trách. Lao tử tuy rằng công lực hoàn toàn biến mất, nhưng trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền lại đều là trải qua trạng thái dịch chân nguyên đắp nặn, bị Đoàn Duyên Khánh cho rằng là thiên phú dị bẩm. Tuyệt không kỳ quái chính là việc cấp bách, lao tử nên thế nào mới có thể khôi phục chân nguyên đâu, đó là một vấn đề lớn á, trong lòng suy nghĩ địa thiểm. Ngay sau đó, Sở Nguyên liền đem ánh mắt lại dừng ở Đoàn Duyên Khánh trên người, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể cùng này tứ đại ác nhân làm bạn. Tốt lắm, đây mới là cái thu đồ đệ thái độ. Nói đi, ngươi có cái gì võ công có thể truyền thụ cho ta? Nghe hắn như vậy vừa nói, Đoàn Duyên Khánh cũng không để ý Đàm Thanh thẳng hảo, trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Ta đại lý Đoạn Thị kiếm pháp, chính là võ lâm nhất tuyệt. Hắn nói còn chưa nói hoàn, đã bị Sở Nguyên không chút khách khí đánh gậy. Đừng kia này rác rưởi đến lừa dối ta, ta tuy rằng không thông võ đạo, nhưng đọc nhiều sách vở, đối với trên giang hồ nổi danh võ công, vô cùng giải. Đoàn gia kiếm pháp bất quá là bất nhập lưu võ công mà thôi, ngươi cũng tốt ý tứ lấy cho ra tay. Ách, Đoàn Duyên Khánh nhưng lại ngự khí một thế, phỏng chừng là thật sự đối Sở Nguyên rất là coi trọng, vội vàng nói tiếp, Đoàn thị nhất dương chỉ, uy chấn thiên hạ, môn võ công này ngươi tổng nên nghe nói qua đi. Phế vật Sở Nguyên trả lời, vẫn như cũ lười biếng, giống như cực kỳ tiểu không hơn. Ngươi Đoàn Duyên Khánh trong mắt lửa giận chợt lóe, xoay chuyển ánh mắt không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, ngươi đã thông hiểu võ lâm tuyệt học, kia nói vậy cũng nghe nói qua ta đại lý lục mạch thần kiếm uy danh, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta cho dù liều mạng nầy mệnh, cũng sẽ lẻn vào thiên long tự, cho ngươi tìm đắc lục mạch thần kiếm kiếm phổ, trợ ngươi tu tập. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên trên mặt mới rào rạt ra một tia thản nhiên mỉm cười, thành giao. Tuy rằng hắn biết rõ, lấy Đoàn Duyên Khánh võ công, đi trước thiên long tự âm thầm ăn cắp lục mạch thần kiếm kiếm phổ, trên cơ bản là nhất kiện không có khả năng thành công chuyện tình, nhưng chớ quên, này tứ đại ác nhân đứng đầu còn có mặt khác một có thai phần. Năm đó đại lý quốc Duyên Khánh thái tử Sở Nguyên tin tưởng, Thiên Long tự chính là đại lý quốc võ học thánh địa, lại đại lý hoàng tộc thoái vị lúc sau tất nhiên muốn tiến đến tiềm tu nơi, tuyệt đối không có khả năng không có một ít cơ quan thẩm nghĩ linh tinh mà này. Đó, Duyên Khánh thái tử thân là một quốc gia thái tử, tuyệt đối không thể có thể không biết lao tử muốn ở kiếm đạo phía trên có điều tình tiến. Hôm nay long thế giới tối nổi danh lục mạch thần kiếm, là vô luận như thế nào cũng muốn làm tới tay. Một khi đã như vậy, này Đoàn Duyên Khánh muốn đi thay lão tử thâu kiếm phổ, tỉnh lão tử nhiều ít sự a. Lão tử vì sao phải ngăn đón hắn lui một vạn bước nói, này đó đều chính là giả dối hư ảo đoán, lão tử cũng không có hại a, dù sao lão tử cũng chỉ là cùng hắn lá mặt lá trái, kéo dài thời gian mà thôi. Hảo, tốt lắm, phi thường tốt. Đoàn Duyên Khánh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, cương thi bản trên mặt nhưng lại kỳ tích bản có một tia vẻ mặt dao động, biểu hiện ra hắn nội tâm kích động ý. Đại vi sư lần này rời núi, cùng vạn kiếp cốc trung vạn cửu hợp tác, đối phó rồi Đoàn Chính Thuần là cái gian tặc, tất nhiên cho ngươi đi trước Thiên Long tự. Một hàng lời vừa nói ra, Sở Nguyên tâm thần vừa động. Đối phó Đoàn Chính Thuần chẳng lẽ bọn họ muốn đi chào đoàn dự này không phải Thiên Long tám bộ bắt đầu khi nội dung vở kịch sao? Cách lao tử chẳng lẽ phía sau, đoàn dự đã muốn bắt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ hai môn công pháp sao? Này cũng không phải là tốt tin tức ga. Một khi đã như vậy, ta cùng với ngươi cùng đi như thế nào? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh nói. Đoàn Duyên Khánh cũng không nghi có hắn, gật gật đầu. Sau đó phân phó bên kia cắn răng không dám lên tiếng Đàm Thanh nói, tìm một chỗ, đem thương thế dưỡng hảo, nếu có chút sai phái, vi sư thì sẽ đi tìm ngươi. Ta dựa vào đương Đoàn Duyên Khánh này ác nhân đồ đệ, quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt ta, khó trách này Đàm Thanh ở tụ hiển trang bị Kiều Phong nhất chiêu làm chết, xem như vậy tử, nghĩ đến Đoàn Duyên Khánh cũng không như thế nào dạy hắn cao thâm võ công đi. Sở Nguyên cười thầm một tiếng, đã thấy Đàm Thanh đoán độc nhìn hắn một cái, cũng không dám nói nửa không tự, khập khiễng tiêu sái. Hai người dọc theo sơn đạo bước vào, cũng không biết được rồi bao lâu, bốn phía núi rừng trùng, rồi đột nhiên truyền đến thanh thanh gào thét chi âm. Tiếp theo nháy mắt, một đạo thân ảnh liền giống như trống rông xuất hiện bàn, đứng ở Đoàn Duyên Khánh trước người, cũng một cái dáng người cực cao rồi lại cực gầy trung niên hán tử, làm như cái cây gậy trúc, một đôi dâu cá chê, nhìn qua cực kỳ đáng khinh. Tứ đại ác nhân chỉ bốn, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc Sở Nguyên cười thầm một tiếng, ngay sau đó, lại có lưỡng đạo thân ảnh theo giữa không trung bay vút mà đến, không cần phải nói, tự nhiên là còn lại hai đại ác nhân Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam. Này ba người mới vừa ra tràng, khiến cho Sở Nguyên nhìn trời long thế giới võ công, có một cái đại khái nhận chi này ba người ở nguyên tắc lý chỉ có thể được cho là nhị lưu nhân vật, nhưng chiêu thức ấy khinh công, lại đều là cực kỳ bất phàm, đang ở không trung nhưng lại nhảy chính là hơn 10 trượng, còn không dùng mượn lực nhất là Vân Trung Hạc. Sở Nguyên tin tưởng, cho dù là tông sư cảnh thời kỳ Hoàng Dược Sư, khinh công cũng không nhất định so với được với hắn. Quả nhiên, thiên long thế giới đã muốn xem như cao võ thế giới. A nghĩ đến Kiều Phong, họ Mộ Dung Phục này đó giang hồ nổi danh cao thủ, không có một cái là thấp hơn tông sư cảnh đỉnh tồn tại đi, càng đừng nói đỉnh thời kỳ Thiên Sơn Đồng Mỗ, cùng với Thiếu Lâm tự quét rác tăng chính cân nhắc gian. Sở Nguyên đột nhiên sắc mặt vui vẻ, trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng nếm thử, hắn trong cơ thể rốt cục có một tia chân nguyên xuất hiện. Này ý nghĩa, hắn đều không phải là võ công hoàn toàn biến mất, chỉ cần có cũng đủ thời gian, tổng có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Đúng lúc này, Nhạc Lao Tam đầu tiên lên tiếng, Lao Đại, ngươi từ nơi này tìm như vậy một cái tiểu tử lớn lên nhưng thật ra tế ra nộn thịt, không bằng làm cho ta dùng cá sấu tiễn đem hắn răng rắc thế nào. Câm miệng! Đoàn Duyên Khánh không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, đây là ta tân thu đệ tử, ngươi nếu là dám đối với hắn có nửa điểm bất kính, cẩn thận ta giết ngươi. Hắn nhưng thật ra thiệt tình muốn nhận Sở Nguyên làm đồ đệ, này đây vô luận Sở Nguyên như thế nào bất kính, hắn đều mọi cách nhường nhịn. Giờ phút này lại không được Nhạc Lão Tam nói một câu bất kính nói như vậy, nghĩ đến lấy hắn trí tuệ, rất rõ ràng chính mình căn bản không có khả năng đoạt lại đại lý ngôi vị hoàng đế, nhưng nếu là bồi dưỡng ra một cái tuyệt thế cao thủ làm giúp tay, kết quả có thể sẽ không giống nhau. Không thể không nói, có thể đương tứ đại ác nhân đứng đầu, đã nói lên hắn không phải cái tỉnh du đăng. Nhạc Lão Tam lập tức héo, nói nhỏ một trận lúc sau còn nói thêm, không được, Lao Đại ngươi đều thu hai cái đồ đệ, ta đến bây giờ còn chỉ có một đầu, còn bị một tiểu nha đầu quận phim giết không được, ta muốn đi thay ta kia đồ đệ báo thù, thuận tiện tái thu một cái đồ đệ trở về. Nói xong, hắn liền sốt ruột vội hoảng sẽ rời đi. Lao Đại các ngươi đi trước Vạn Kiếp Cốc, đối đãi giải quyết sự tình, tự nhiên tiến đến cùng các ngươi hội hợp. Nghe này một lời, Sở Nguyên trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn đây là muốn đi tìm một quyển thanh phiền toái nguyên nội dung vợ kịch lý, Nhạc Lao Tam đồ đệ tôn ba. Bá, chính là bị một quyển thanh giết chết. Nghĩ đến đây, hắn dâm trận tại chỗ tiến lên, ánh mắt nhìn thẳng Đoàn Duyên Khánh nói, ta cũng đi.